thưa quý vị, trong chương trình Đất Lầy Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp với cái phần là lấy vợ lấy chồng. Trong Đất Lầy Quê Thói lần trước, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị về cái vấn đề cuối cùng, đó là cái vấn đề mà hôn nhân dị chủng của ngày xưa. Thì dù sao đi nữa thì đây cũng là những cái biến thiên của cái phong tục, chứ mà bản chất của người Việt Nam thì nhất nhất cũng đều là thuần túy cả. Như quý vị thấy, cũng đã trải qua bao nhiêu thế kỷ sống gần gũi với nhiều sắc tộc khác mà vẫn không có pha trộn với dòng máu dễ dàng như là nhiều giống dân ở bên Âu Mỹ chẳng hạn, đúng không thưa quý vị? Nhưng mà ngoài ra thì ngày xưa cũng có những cái ngoại lệ riêng biệt mà cũng rất là đặc biệt. Thưa quý vị, thí dụ như là vua Trần, ông này ông đã gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành, và sau đó thì bà đã lên đường vào trong Nam vào cái tháng 6 của năm Bính Ngọ, tức là năm 1306, để mà lấy vua của một nước lân bang và làm hoàng hậu của nước đó. Vua Chiêm đã phong bà làm hoàng hậu, với lại có tặng cho bà một cái mỹ hiệu, đó là Paramekvari. Thì bà cũng chẳng có vui gì với lại cái duyên mới, bà vẫn một mình với một cái niềm u hoài khắc khoải về cái tình nhà nghĩa nước, với cái khúc Nam Bình rất là ảo não chua cay. Có một đoạn trong cái Nam Bình này như sau, mời quý vị. Nước non ngàn dặm ra đi, mối tình chi, mượn màu son phấn đền nợ ô ri, đắng cay vì. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một cái bài Nam Bình đã làm cho yên cái phương Nam. Và bài hát này đã nói lên cái tâm sự của công chúa Huyền Trân đó thưa quý vị. Và dân chúng Việt Nam ta ngày xưa vốn dĩ không có ưa gì những cái cuộc hôn nhân với cái người nước ngoài cả, cho nên cũng đã lên tiếng để mà chê trách cái việc mà gả bán này như sau. Mời quý vị cùng nghe hai cái câu này, nó cũng rất thấm thía lắm thưa quý vị. Con vua lấy thằng đốt than, nó đưa lên ngàn cũng phải đi theo. Nghe đến đây thì nếu là người ngoại quốc thì chỉ thấy là cái câu chuyện hôn nhân của người Việt Nam ta sao mà nó quá khô khan. Nào là môn đăng hộ đối nè, nào là cái tuổi khắc hợp nè, rồi nào là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nè, nào là lấy tây lấy tàu gì hoàn cảnh éo le. Ấy là chưa nói đến những cái lễ nghi, những cái tập quán thật là rườm rà. Nhưng mà họ có biết đâu rằng nhiều cuộc phối ngẫu suốt từ xưa cho đến nay là những thiên tình sử sống động với bao nhiêu là cảm mến, yêu chiều cũng như là nhớ thương. Kính thưa quý vị, nhiều mối tâm tình rào rạc đã được diễn tả qua biết bao nhiêu là lời đối thoại, ví von, ca hát. Thí dụ như là một chờ, hai đợi, ba trong, bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong, mười tìm. Vâng, kính thưa quý vị, thật là triền miên không có dứt, dằn dặt một cái nỗi lòng không nguôi, đúng không thưa quý vị? Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, tứ cửu tam thập lục đèo cũng trèo qua. Thật là chí tình, khó khăn mấy cũng không quản ngại, đúng không thưa quý vị? Hoặc là sông sâu cá lội mất tâm, 9 tháng cũng đợi, 10 năm cũng chờ. Vâng, nhất tâm chờ đợi bất kể tháng năm, chắc hẳn đã được ưng ý lắm lắm, đúng không thưa quý vị? Chớ chê em xấu em đen, em như nước đục đánh phèn lại trong. Hoặc là đôi ta như lúa phơi màu, đẹp duyên thì lấy, tham giàu làm chi. Thưa quý vị, trong hai câu này thì thường gặp, thì khi mà hai người nam và nữ thường gặp gỡ nhau, biết nhau mà còn do dự, cho nên phải thuyết phục tại trận, không có đợi cha mẹ can thiệp nữa. Còn có những cái câu như là qua đình ngã nón trong đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu, hay hoặc là ai đi để với tôi cùng, tôi còn gỡ mối tơ hồng chưa xe, hay hoặc là gặp nhau ăn một miếng trầu gọi là nghĩa cử, về sau mà chào. Và đây là một cái câu chuyện bắt đầu vào đề, cha mẹ nào mà biết, phải không thưa quý vị, nào có mà ngăn mà cấm được đâu. Rồi lại có những cái câu cũng rất là hay thưa quý vị. Miếng trầu kể hết nguồn cơn, muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào. Ý nghĩa là một cái lời chân thành, muốn tìm hiểu nhau và không nghĩ rằng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đâu. hay hoặc là ai về đường ấy hôm mai gửi dăm điều nhớ, gửi vài điều thương. Kính thưa quý vị, trong câu này thì đủ cả nhớ và thương luôn. Nếu mà bên kia không có hứng tình thì đâu có lời lẽ da diết như vậy, đúng không thưa quý vị? Yêu nhau, cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bài, rất là quen thuộc phải không thưa quý vị? Và những nào nữa, anh về em nắm cổ tay, em dặn câu này anh chớ có quên, đôi ta trót lời nguyện, chớ xa xôi mặt mà quên mãn lòng. Vâng, kính thưa quý vị, đã yêu nhau rồi, đã thề nguyện lấy nhau rồi, còn hơn cả là anh níu vạt áo, anh đề bài thơ. Nhưng mà thưa quý vị, còn sợ anh quên nữa. Và đúng không thưa quý vị? Và nếu mà nhận xét về cái phong tục Việt Nam ta, về cái giá thú ngày xưa, qua cái sự kén chọn của cha mẹ, qua cái lễ là so cái đôi tuổi, hay hoặc là qua mấy cái lễ sêu Tết, qua một vài bài văn tế tơ hồng, thì chả hóa ra là cái trai gái người Việt Nam đều như là cái tuồng vô tri vô giác, hoàn toàn bị động à. Nhưng mà sự thật đã được bày tỏ qua mấy câu phong giao, ca giao như Hoàng Tính đã được nêu trên, trong hàng ngàn những cái câu giao duyên trao đổi giữa trai gái gặp gỡ nhau hàng ngày của thuở xa xưa đó, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thọ do Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với cái mục về cái tình nghĩa cũng như là lấy vợ, lấy chồng như thế nào. Thì dù sao đi nữa thì cũng vẫn có những cái cuộc hôn nhân xếp đặt, gán ghép nè, ép uổng nè, ngay đương thời. Ai nghe thấy cũng phải nực cười. Tưởng chừng như là về sau này chẳng bao giờ sẽ lại có những cái trường hợp tương tự. Nhưng mà rồi nó vẫn cứ xảy ra thưa quý vị. Ví dụ như là nhà trai đem lễ đến hỏi cô em nha, chú rể đã được xem mắt nè, và lấy làm ưng ý lắm. Rồi thế là ngày cưới đón dâu về, đến nhà rồi thì mới hay như thế nào là cô chị đã thay thế cô em để về nhà chồng, đúng không thưa quý vị? Hay hoặc là trong một cái cuộc gặp gỡ xem mắt cô dâu, thấy cô dâu ngồi ở bên trong quầy hàng, chú rể tương lai nhìn thấy như vậy, cái cảm thấy nó có cảm tình với lại cái đôi má lúm đồng tiền của cô ta quá trời, với lại cái mái tóc mây bỏ đuôi gà đó. Vậy mà phải đợi đến buổi sáng hôm sau, sau cái ngày cưới đó, và qua đêm họp cẩn, bên nhà trai mới khám phá ra gì? Cô dâu đi hơi khập khiễng cái chân trải ra thưa quý vị. Và nếu mà các bạn thanh niên mà nghe cái chuyện nghe chuyện này muốn nổi nóng, sao lại có thể là như vậy được? Nhưng mà sự thể là như vậy đó. Ở đất nước Việt Nam ta ngày xưa hiền hậu của chúng ta, những cái sự đã rồi như vậy á, chẳng qua người ta lại gán cho cái hai cái chữ đó là duyên số mà ra cả thôi. Cần phải nói ngay rằng là từ ngàn xưa không có gì mà cấm đón vợ chồng bỏ nhau được. Và cái phép nước trải qua bao nhiêu cái thời đại vẫn có những cái điều luật cho ly dị thật là dễ dàng. Vậy mà cũng có rất ít người ly dị. Tuy cũng có nhiều trường hợp cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt như quý vị đi biết đó, nhưng mà xem ra họ đều ráng ở với nhau cho đến mãn chiều xế bóng, và cho rằng trăm điều tránh cũng không hỏi, cũng không khỏi cái số đâu, cũng không khỏi cái duyên số đâu, đúng không thưa quý vị? Người Việt Nam mình ngày xưa tin vào cái thuyết định mệnh lắm, thành ra cũng giảm bớt được cái tham vọng. Mới có những cái câu như sau: yêu nhau giá thú bất luận tài, hay hoặc là đẹp duyên thì lấy, tham giàu mà làm chi. Và rồi lấy chồng giàu sang á, được người ta khen á, duyên may phận đẹp. Thí dụ như là đàn bà như hạt mưa sa, hạt rơi xuống giếng, hạt ra ngoài đồng. Thưa quý vị, không có bị dư luận bàn tán ỉ eo, mà trái lại mà lấy vợ giàu sang á, thì ngày xưa hả, họ thường bị chê bai khinh bỉ lắm. Nếu ở địa vị mà kém cỏi trên lệch so với nhà gái á, thì bị chế giễu, cho là như thế nào, chuột xa chỉnh gạo. Một nhà thơ đã lên tiếng khuyên răn như sau trong một cái bài thơ này nè thưa quý vị: lấy vợ khuyên ai cốt chữ tình, xin đừng vụ lợi với ham danh. mấy người tiểu kỷ vì danh lợi khó trọn cùng nhau, nghĩa tử sinh, trích trong thơ Khuyên Ai Kén Vợ của Tú Mở. Và kính thưa quý vị, người Việt Nam mình vẫn quen một cái khái niệm rằng trai mà tay không chẳng ăn nhờ vợ. Vì như thế nào? Vì làm trai mà đã đến nước mà phải sớm hơn mà trông vào cái lưng vợ thì chẳng hay gì cả. Ngày xưa họ nói như vậy. Và những người có cái số mà người ta gọi là cái số thân cư hay hoặc là thê thiếp, họ không có được ngợi khen như là người đàn bà có cái số nhờ chồng đó thưa quý vị. Lấy vợ không nên kén vợ giàu, e rằng ỷ của lại khinh nhau, hổ thai cái tiếng nhờ lưng vợ, tiếng ấy anh hùng há chịu đâu. Đến cho quý vị với một cái phần được mang tên là Lấy Vợ Lấy Chồng, về đôi trai gái tờ tình yêu đương như thế nào. Và tiếp theo đây, trong ngày xưa, trong cái vấn đề mà lấy vợ lấy chồng, trai gái yêu đương nhau, không thể nào tránh qua cái việc môi giới ở trong hôn nhân ngày xưa. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây với vấn đề môi giới ngày xưa. Vâng, kính thưa quý vị, ngày xưa trong cái việc giao thiệp giữa nhà trai cũng như nhà gái á, thường là do cái người mai mối mà ra. Ở thôn quê á, thì tình cảnh của mọi nhà trong vùng á, thì hầu như ai ai cũng đều biết cả. Thì cái vai trò của người mối lái cũng kém phần quan trọng đi. Đôi khi á, nó cũng không cần thiết cho lắm, tại vì sát vách với nhau mà. Có chăng đi nữa thì chỉ là liên lạc để mà thăm dò cái ý của nhà gái ở cái buổi ban đầu mà thôi. Một khi mà đã được lời ưng thuận rồi thì như thế nào thì không cần phải mà tin đi mối lại nhiều nữa. Nhà trai từ khi mà dạm hỏi cho đến khi cưới thì có thể tiếp xúc thẳng với nhà gái về mọi cái lễ nghi. Thì người mối lái không phải chắc chắn là một người đàn ông hay hoặc là một người đàn bà. Ông bà đều được cả, thì thường chỉ là những người quen của cả đôi bên hay hoặc là có liên hệ gia đình với một bên, rồi sau đó thì giới thiệu cho đôi trai gái. Còn ở mấy cái tỉnh thành lớn của ngày xưa thì khác nha thưa quý vị. Có những người đàn bà chuyên cái nghề làm mối lái, hay hoặc là được những cái nhà trai trả công, hay hoặc là được nhà gái mua chuộc. Có khi cũng được cả hai bên hậu đãi luôn nữa. Thì những người này có nhiều cái mánh lới và đòn phép. Khi cần thì thường đem ra để mà thi thố cả với cậu trai hay hoặc là cô gái mà cũng vẫn còn đang khủng khỉnh. Trong khi thì cha mẹ cũng đã bị người mối này thuyết phục rồi. Thưa quý vị, ở những thành thị lớn hay hoặc là ở những cái tỉnh này á, cách xa cái tỉnh khác á, đôi bên không có biết nhau nha, thì cái lời nói kinh của cái người mai mối thường có một cái ảnh hưởng thật là mãnh liệt bởi cái lối trình bày cái sự việc rất là có nghệ thuật. Họ tân bóc cái hay nè, che giấu cái dở của cái người. Đúng không thưa quý vị, có một cái câu như sau: đẹp như rối, chẳng có mối, tối cũng nằm không. Thưa quý vị, nên vợ nên chồng đã vậy. Nếu vì một lẽ gì đó không thành tựu mà nhà trai hoặc nhà gái để mất lòng bà ông tơ, bà nguyệt hay hoặc là bà mối đi, thì rất có thể là nguy hại cho cái cuộc tình duyên sau này của con trẻ. Vì như thế nào, gì không được ăn thì đạp đổ đi. Bà mối này sẽ chẳng e ngại gì mà không bỏ mắm bỏ muối vào cái câu chuyện mỗi khi mà có dịp để mà nói đến họ. Lẽ gì nhưng là không nói hay hay hoặc là nói tốt bằng cách là họ sẽ nói kín đáo, úp úp mở mở, khiến cho nhiều người nghe là càng thêm tin tưởng vào cái bà này. Và ngày nay thì những gia đình có cái óc bảo thủ cũng đã nhận thấy là cần phải cho con cái của họ được trực tiếp để mà liên lạc, để mà tìm hiểu nhau trong cái việc hôn nhân, không dùng những cái mối lái nhiều như ngày xưa nữa thưa quý vị. Nhưng mà xem ra thì cũng không phải vì đã hiểu biết nhau nhiều trước khi lấy nhau mà có thể ăn đời ở kiếp được, đúng không thưa quý vị? Bằng chứng là bây giờ mỗi ngày một thêm nhiều những cái vụ ly thân ly hôn. Dường như là muốn theo cái chiều hướng Âu Mỹ thì phải. họ tự do luyến ái trong sự hiểu biết nhau, đầu xong cho đến ngọn nguồn luôn nữa, mà rồi như thế nào, họ bỏ nhau như thay áo, chung quy như thế nào vẫn lại là cái chuyện duyên số mà người mình cũng vẫn hằng tin tưởng cho đến bây giờ đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói và của đài 890 AM. Và tiếp theo cái vấn đề mai mối đó là cái vấn đề hôn lễ thưa quý vị. Thì cái thời trước á, trong cái đám nhà nho á, nhiều người rất là câu nệ theo cái văn công gia lễ với những cái nghi thức thật là rườm rà, phải là đủ 6 lễ từ cái lúc dạm hỏi cho đến lúc cưới nha thưa quý vị. 6 cái lễ đó là lễ thứ nhất, đó là lễ nẹp nạp thái thưa quý vị, là đưa lễ để mà tỏ ý kén chọn, cái tục ngày xưa gọi là chạm mặt hay hoặc là dặm vợ thưa quý vị. Cái điều thứ hai đó là vấn danh, tức là hỏi vợ, hỏi tên tuổi cũng như là họ của người bên mẹ. Và thứ ba tức là nạp cát, tức là báo cho nhà gái biết. Cái thứ tư đó là thỉnh kỳ, tức là định ngày để mà làm lễ cưới và xin hứa trước với nhà gái về cái ngày đó. Cái thứ năm đó là nạp tệ, tức là đưa lễ cưới, có thể là tiền được phải không thưa quý vị các bạn. Cái thứ sáu đó là thân nghinh, thân nghinh tức là đón dâu. Cái thưa quý vị, từ cái lúc mà nạp thái thì nhà trai đã làm lễ cáo từ đường. Trước khi mà đưa cái sính lễ lại đó để mà cáo từ đường thì nhà gái tiếp được cái lễ vật cũng phải cáo cho từ đường. Cái ngày mà thân nghinh, nhà trai, nhà gái đều làm lễ cáo từ đường cả. Cái ngày vu quy thì cô dâu cùng với chồng lên để mà lễ từ đường nhà chồng và chào cái họ bên nhà trai. Tiếp theo đó là một cái lễ họp cẩn, thì cô dâu chú rể cùng chung một cái chén rượu và cùng ăn cơm trên một cái mâm. Và lại tiếp nữa là cái lễ người ta gọi là lễ lại mặt, tức là nhà trai đem xôi, đem lợn sang để mà lễ từ đường nhà gái. Cô dâu cũng đi cùng với chú rể về lễ tổ và thăm nhà luôn. Đám cưới thì phải có chủ hôn, đó là ông hay hoặc là cha của người con rể. Ông cha đã khuất á, thì người thân thích vào hàng chú bác sẽ làm chủ hôn. Mà chủ hôn phải không có tang cơ nha, tức là tang một năm trở lên á, thì mới được. 6 lễ kể trên thường được tiết giảm còn 3. 3 lễ được tiết giảm lại gồm có lễ chạm mặt hay hoặc là còn gọi là lễ chạm ngõ. Cái lễ thứ nhì người ta gọi là lễ ăn hỏi và lễ thứ ba tức là lễ cưới. Thật là đơn giản đúng không thưa quý vị? Đồng bào nghèo khó còn giản gì hơn, bỏ cả lễ chạm ngõ luôn. Lễ ăn hỏi xong, lễ cưới. Vâng, kính thưa quý vị, Hoàng Trinh đã gửi đến cho quý vị với cái phần hôn lễ sau cái phần môi giới trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Và với phần hôn lễ này, Hoàng Trinh xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Yeah.